Chương 213, chú ấn hồng y hề, xí viêm Long Châu. Kèm theo màu đỏ thấm hỏa quang đại thịnh, cái kia ti ti lũ lũ xí viêm thánh hỏa liền cũng là trực tiếp bay lên, hóa thành nhất kiện hỏa diễm áo khoác, đem hồng y hề bao vây chắc chắn. Đương nhiên, đây chỉ là chú ấn đệ nhất cha nở dê tha y làm sâu màu đỏ hỏa diễm áo khoác hình thái ổn định trong nháy mắt đó. Hồng y hề chính là ngay sau đó mở ra chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y bất quá trong khoảnh khắc. Sâu màu đỏ hỏa diễm áo khoác lập tức nổi lên chín đạo sâu hồng hỏa quang, chín đạo sâu hồng hỏa quang ở trong nháy mắt ngưng tụ ở hồng y lý trùng quanh thân thể, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành hình cầu. Hô hấp gian, chi nở viên đống cắt lớn nhỏ bán trong suốt hình dáng màu đỏ thấm thủy tinh cầu, chính là trực tiếp huyền phù ở tại hồng y lý chu vi. Rất là cầu đạo ngọc, nhưng cũng không phải là cầu đạo ngọc bất quá. Cái này chi nở viên đỏ thẩm châu bên trong đều có một cái xí viêm hỏa long xoay quanh ở đỏ thẩm châu bên trong. Ngang ngang ngang ngang kèm theo xí viêm long châu ngưng tụ hoàn thành, chín đạo tiếng rồng ngâm hầu như tại đồng nhất thời gian vang lên. Long ngâm tư thế, đinh hai nhức óc, bá đạo vô song, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Nhìn một màn này, Diệp Ca Ấu Ngộ tự nhiên là hiểu chú ấn đệ nhị dưới trạng thái hồng y liễu, đến cùng có đủ có nhiều năng lực. Cái này chi nở viên xí viêm long châu hẳn là có thể triệu hồi ra chi nở cái xí viêm hỏa long. Mà trừ cái đó ra, cái này chi nở viên xí viêm long châu hẳn còn có còn lại năng lực. Cảm thụ hết xí viêm trong long châu ẩn chứa khí tức phía sau, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, hồng y liễu, bày ra một cái ngươi năng lực. Là, chủ nhân. Tựa hồ là mang theo vài phần hưng phấn, hồng y liễu nhanh chóng hành lễ đáp lại một tiếng phía sau, liền khống chế nổi lên cái này chi nở viên xí viêm long châu. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Ấu Ngộ chứng kiến như vậy một màn. Cái này chi nở viên huyền phù ở giữa không trung xí viêm long châu chợt một sáng, màu đỏ thâm hỏa quang chính là trong nháy mắt hóa thành một đạo lại một vệt sáng. Bất quá trong nháy mắt, từng đạo màu đỏ thấm lưu quang liền như một mặt lưới lớn một dạng, đem cái này chi nở viên xí viêm long châu hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Đồng thời cũng liền ở sâu hồng quang vong bệnh hoàn thành trong nháy mắt đó, màu đỏ thâm xí viêm thánh hỏa khoảng cách cuồn cuộn, trực tiếp đem sâu hồng quang vong bao trùm chắc chắn, tạo thành một viên vỏ trứng gà, đem hồng y liễu bảo vệ. Viên này hỏa diễm vỏ trứng gà duy trì liên tục 3 giây đồng hồ, hồng y liễu chính là hủy bỏ viên này hỏa diễm vỏ trứng gà bên ngoài nguyên nhân tự nhiên không phải hồng y liễu không cách nào đem viên này hỏa diễm vỏ trứng gà duy trì tiếp, mà là hồng y liễu sắp sửa bày ra của nàng kế tiếp năng lực. Chỉ một lúc, chỉ thấy cái này chi nở viên sâu hồng long châu trong nháy mắt phóng xuất ra quần quận không ngừng sâu hồng hỏa diễm. Hỏa diễm bốn phía phía dưới, tất nhiên bắt đầu tùy ý biến hóa đứng lên. Hỏa cầu, hỏa mâu, hỏa nhận, hỏa tiễn, hỏa hồng, hỏa phượng, hỏa hồ, hỏa hổ, hỏa long xem ra cái này xí viêm long châu còn bốn có thao túng ngọn lửa năng lực. Sâu hồng hỏa diễm biến hóa 10 giây đồng hồ phía sau, chính là bị xí viêm long châu cắn nuốt trở về. Mà đến khi xí viêm long châu đem hỏa diễm toàn bộ thôn vệ hầu như không còn phía sau, xí viêm long châu nội bộ cái kia chi nở cái xí viêm hỏa long chính là ở trong khoảnh khắc tỉnh lại. Ngang ngang ngang ngang long ngâm cửu trọng, thanh thế lớn hô hô hô hô hô hô nóng bỏng sâu hồng hỏa diễm trong nháy mắt buộc phát ra, chi nở cái chiều cao 30 mét xí viêm hỏa long chính là rất sống động xoay quanh tại trong hư không, quay chung quanh ở hồng y lìa bên cạnh. Cái này chi nở cái xí viêm hỏa long trong miệng hàm chứa xí viêm long châu. Một đoàn đoàn sâu hồng sắc hỏa diễm ở xí viêm hỏa long chu vi huyền phủ. Miếng vảy, long giác, long đồng, long chảo, long vi hết thể đều là như vậy chính xác, như vậy trông rất sống động, rất sống động. Nhìn ra được, cái này chi nở cái xí viêm hỏa long cũng vốn có thao túng ngọn lửa năng lực. Nhưng mà, cái này còn không là hồng ý gì năng lực cực hạn. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cái này chi nở cái xí viêm hỏa long ở một cái xoay quanh phía sau, chính là nhanh chóng tụ tập ở tại hồng y lìa đỉnh đầu chỗ. Chi nở cái xí viêm hỏa long trong nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau, sau đó hầu như tại đồng nhất thời gian thả ra cực kỳ mãnh liệt sâu hồng sắc hỏa diễm. 21 cái này hỏa diễm, phảng phất là muốn đem cái này chi nở cái xí viêm hỏa long luyện thành một cái. Đồng thời cũng liền ở chỉ một lúc. Một đầu ra y đạt đến 100 mét xí viêm hỏa long đang đắm chìm trong sâu hồng hỏa diễm trong, xoay quanh ở hồng y lìa bên cạnh, đem bảo hộ chắc chắn. Này dài đến 100 mét xí viêm hỏa long, vẫn là như vậy trông rất sống động, thần ý cụ bị. Mà cái kia đem Xí Viêm hỏa bao vây chắc chắn sâu hồng hỏa diễm, cũng vẫn là như vậy nóng cháy, bạo liệt, thần thánh, hàng cổ. Còn gì nữa không, chủ nhân? Cái này Xí Viêm hỏa long hiện lên 3 giây đồng hồ phía sau, Hồng Y Di thanh âm dễ nghe, chính là trực tiếp từ trong ngọn lửa truyền đến. Mà nghe Hồng Y Di hồi phục, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là khẽ gật đầu. Ở Diệp Ca Ấu Ngộ xem ra, này Xí Viêm hỏa long còn muốn so với tiên pháp một độn mổ cụ gì no rụt cường đại hơn vài phần. Như vậy hết sức tự nhiên. Chú ấn đệ nhị dưới trạng thái Hồng Y Di, cũng thuộc về ảnh cấp đỉnh phong. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là mở miệng trả lời, đã như vậy. Cái kia Hồng Y Lìa ngươi trước hết hồi phục bình thường cha nở dê tha y a là, chủ nhân. Đáp lại một tiếng phía sau. Liền thấy này 100 mét dài Xí Viêm hỏa long ở trong nháy mắt chia ra làm cửu, mà chi nở cái tiểu hình Xí Viêm hỏa long cũng là trong hô hấp chui trở về Xí Viêm trong long châu. Mà cái kia chi nở viên Xí Viêm long châu, ở một lần nữa chứa đựng Xí Viêm hỏa long phía sau, liền cũng là trực tiếp không vào Hồng Y Lìa trên người hỏa diễm áo khoác. Theo Xí Viêm Long Châu tiêu thất, hỏa diễm áo khoác cũng là như vậy bị Hồng Y Lìa hấp thu. Như vậy, Hồng Y Lìa chính là trực tiếp khôi phục bình thường cha nở dê tha y cũng liền ở Hồng Y Lìa mới vừa khôi phục bình thường trạng thái trong nháy mắt đó. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là tiếp tục mở miệng hỏi, Hồng Y Lìa, nếu như ở cựu vĩ hồ dưới trạng thái tiến nhập chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y bên ngoài năng lực sẽ có biến hóa sao? Nghe Diệp Ca Ấu Ngộ hỏi, Hồng Y Lìa chính là nhanh chóng cúi đầu. Sau đó mở miệng trả lời, sẽ không, chủ nhân phạm.